Phật. Thế thì sao mùa ăn cơ kiết hạ, hôm nay thầy lại được trở về với đạo tràng này, cùng tiếp xúc với quý Phật tử trong buổi giảng hôm nay. Thế thì hôm nay là ngày thọ mất con trai, và các quý Phật tử đã nghĩ rằng chúng ta đi thọ mất con trai, tức là chúng ta đang tập là một vị tăng, công an có tăng, đi có một vị tăng, ngồi có vị tăng, và nói con nói một vị tăng sĩ, đó là ý nghĩa thọ mất con trai, phải không? Như vậy thì ăn bình thường như quý vị khác, mà đi thọ mất con trai thì ăn hay khác. Người cũng khác, đi cũng khác, đứng cũng khác, nằm cũng khác. Nằm có thọ mất con trai là không được nằm ngửa, không được nằm sấp, chỉ nằm nghiêng phía tay phải thôi, đó là mất con trai. Bởi vì sao? Tất cả Đức Phật đều chế giới luật cho tất cả hàng Phật tử cũng như người xuất gia tu hành. Trong đó đặc biệt Đức Phật nghĩ đến cái thất bát con trai này, tức là dành cho những người Phật tử nào có nhiều thuận duyên và có thể hành trì cái tư cách của một vị tăng sĩ. Như vậy thì đi á, bình thường là chúng ta đi có thể đi nhanh được và chạy được, chạy cũng được, mà đến hôm nay thì là đi không được và chạy không được, và đi cũng rất là chậm rãi, đi từng bước nhẹ nhàng khoan thai giống như vị tăng sĩ rồi, đúng không? Phải vậy hả? Còn ăn á thì bình thường ăn mà thế tục á là vừa ăn vừa nói vừa cười vừa giỡn hoặc là vân tay múa chân được. Mà ăn có bố con trai là con dương thanh tịnh pháp thăng tỷ lương gia na Phật, đúng không? Thế là ăn lại còn cúng dường với chư Phật, ngồi ăn nó cũng thanh tịnh mà. Ăn không cho ra tiếng, gắp đũa thì không cho đụng cái chén, không cho đụng cái chén kêu. Còn bình thường ở ngoài thế tục mà ăn ở ngoài quán thì ăn được khác. Ăn có thế tục mà ăn có một vị tu bất quân trai là ăn giống như vị tăng này, nghe không cho ra tiếng. Thế thì mục đích tu bất quân trai là chúng ta đóng tám cánh cửa, là tám cánh cửa là đóng chặt, không cho những ngọn gió độc thổi vào, không cho những gió độc phiền não nhiễm ô thổi vào trong tâm và thân của chúng ta. Nhưng mà cái thân thanh tịnh như thế là để không cho những ngọn gió độc thổi vào, nó xâm chiếm vào để chế ngự thân tâm của ta, phải không? Vì thế mà hôm nay chúng ta cứ quân tập mãi như thế, mà cứ hành trì mãi như thế, chúng ta biến thành vị tăng bao giờ không biết. Mà đó là vị tăng thanh tịnh, vị tăng chân chính, giác ngộ lời dạy của chư Phật để thực hành, và chúng ta gần gũi chư Phật rồi. Cho nên chúng tôi thấy quý vị tu ở đây, chúng tôi mới nhận được cái thư của đệ tử ở bên Mỹ gửi về, đọc mà chúng tôi rơi nước mắt. Vì hồi ở nhà thì rất gần gũi chúng tôi, mà trước khi có cái giấy đi Mỹ á, có đem xuống bàn của chúng tôi có bàn rõ, nói rất kỹ, thì người đệ tử đó cũng chấp nhận. Nhưng cuối cùng đệ tử đó có nói một câu thế này: con biết ý của thầy nói, và tất cả những việc có thầy nói đều là sự thật, nhưng con cố gắng đi để cho biết sự thật đó là sao. Rồi ít năm rồi con về. Mà quả thật hôm nay tất cả những điều tôi nói trước khi đi á thì hôm nay đúng như vậy. Bởi vì ở Việt Nam ta tuy nghèo nào nhưng nó có một cái dòng sống đạo đức rất là đẹp. Nghĩa là cái dòng luân lý mà suốt mấy nghìn năm lịch sử nó còn lưu lại cho người dân Việt Nam này, mà trong đó có tính chất mang cái sắc thái của đạo Phật. Nghĩa là có người luôn luôn sống trên tình cảm rất là thân thiết. Mặc dù anh giàu có hay nghèo hèn, chúng ta vẫn còn có thời giờ để suy tư đến đạo đức, đến tâm linh, tâm sáng của từng người. Nhưng mà ở thế giới Tây Phương bây giờ thì lại khác. Gửi thư về đó như vậy là một ngày 24 tiếng hồ gần như có người như một cái máy quay cuồng, gần như không biết chuyện gì về đạo đức, gần như không biết chuyện gì về luân lý, gần như không nói đến cái chuyện tu hành nữa. Vì thế mà con nói với tôi thế này: bạch thầy, hôm nay con qua bên này rồi, lúc nào cũng nhớ đến thầy và con khóc. Con khóc và những lời thầy đã nói, hôm nay con đã chứng kiến sự thật. Bởi vì sao? Bây giờ con muốn đi nghe pháp, con phải mất 2.000 đô. 2.000 đô mới được nghe một buổi thuyết pháp. 2.000 đô tiền mình thì bao nhiêu? 20 triệu. Phải không? Phải 20 triệu không? Vâng. Mới được nghe một buổi thuyết pháp. Và có xin từ tất cả những cuốn băng mà thầy giảng ở bên Việt Nam này, xin thầy gửi hết qua cho con, để cho con thay vì đi thuyết pháp xa như vậy, để con mở băng của thầy, nhất là tiếng nói của thầy mà lúc con gần gũi, để con được nghe pháp. Con tu cho con thấy con xa đọa rồi, mà gần như con không biết gì nữa cả. Bên này thì con ăn chơi chuồng, rồi đêm nào cũng tụng kinh, sáng tụng kinh, ban ngày cũng dành một thời để tụng kinh. Nhưng qua bên đó thì không có thời giờ nào hết. Quay cuồng với vật chất, quay cuồng với sự sống, mà gần như chỉ biết cái hợp thể ngũ uẩn mà không biết cái nguồn sống tâm linh trong sáng này. Vì thế con sợ quá, con rất là ai sợ. Những điều có thầy nói đúng hôm nay là một sự thật hoàn hồn nhất. Ở đây chỉ biết vật chất mà thôi, chỉ biết làm ra tiền, đồ ăn, ngủ. Mà ngủ cũng không được, nó không có thời giờ để mà ngủ. Vâng, nói gì ghê vậy? Mà tôi đọc cái thư rồi đúng. Bởi vì con đi làm xa, con phải sáng chiếc xe. Rồi sáng chiếc xe thì cứ 3 tháng, mà coi như hết hạn là phải đem bỏ. Bỏ thì không phải bán cho ai, mà cuối cùng bỏ đó mà cũng bị phạt nữa. Bỏ đó mà bị phạt nữa. Rồi đi thì không được, nếu nó quá cái đắt rồi thì người ta không cho đi nữa. Mà đi xe mà đến chỗ làm á, như vậy là 40 cây số, đi trễ 5 phút là bị đuổi rồi. Vâng, trễ 5 phút là bị đuổi rồi. Thế thì con quay còn, bây giờ con chưa biết nghĩ thế nào, con là con người hay là cái máy? Đó là câu hỏi cuối cùng của cái bức thư, là con là con người hay là cái máy. Như vậy thì đến đây thầy thấy rằng các Phật tử hạnh phúc quá, tuần nào cũng được nghe giảng pháp. Không thầy này giảng thì thầy khác cũng tiếp tục giảng pháp. Ít nhất ra một tuần chúng ta nghe được một câu pháp, mà quý được bao nhiêu rồi. Còn bên kia thì gần như không biết gì pháp. Thế thì sẽ ra sao đây? Mà câu hỏi mà nếu cho thầy nói như thế, chắc quý Phật tử ngồi đây cũng sẽ đặt câu hỏi: chúng ta có hạnh phúc hơn họ không? Hay là bên kia hạnh phúc hơn chúng ta? Chắc chắn quý Phật tử trả lời: và nếu nghe thầy nói như thế thì chúng con hạnh phúc hơn bên Mỹ nhiều. Hạnh phúc hơn nhiều, đúng không? Chúng ta vẫn có ngày 3 bữa, cơm khoai gì đó chúng ta vẫn có ngày 3 bữa, chứ không cần gì nhiều hơn, không cần gì nhiều hơn. Và nếu có ăn ngày 3 bữa thì quý Phật tử cũng hơn Chư Tăng rồi. Hơn Chư Tăng chứ. Còn Chư Tăng á, là đúng ra ngày có 1 bữa anh thôi. Vâng, ngày có 1 bữa trưa anh thôi. Còn buổi sáng ăn về nhẹ, buổi chiều ăn chén cháo để được tỏa thiền niệm Phật, chứ không bao giờ buổi chiều ăn cơm hết. Thế thì nếu có Phật tử mà được ngày 3 bữa, mình thấy cũng sung sướng lắm rồi chứ. Còn nếu như trường hợp mà giàu sang đến tột đỉnh nữa thì ăn được mấy bữa? Nếu như giàu quá rồi thì ăn được mấy bữa? Cũng 3 bữa là cùng. Không, hôm nay thầy tâm tình những chuyện này để cho quý Phật tử thấy rằng có ráng sức ra mà làm, có cong lưng ra mà làm, đem hết sức ra mà làm gì đi nữa cũng chỉ ngày ba bữa là cùng, rồi dư nhiều được chắc đó để làm gì? Bây giờ chúng ta hỏi, nó dư nhiều được chắc đó để làm gì? Vâng, cái ngạc nhất là tất cả hàng Phật tử của chúng ta có cái điều lo, ai cũng sinh ra rồi có một cái điều lo, một là sợ nghèo, hai là sợ chết. Gọi là con, một là sợ nghèo, hai là sợ chết. Cho nên thường thường mắc con gà đi tìm, mắc con vịt đi tìm, mắc con ngựa thì khóc lóc, mắc cái xe thì than thở, hư cái nhà thì khóc than, nhưng mà mắc tâm thì không có đi tìm hết. Vâng, là mắc tâm thì không có nói rằng tôi mắc tâm cả, mà mắc con gà thì lo, mắc con vịt thì khóc, à, con chết thì than thở, nhà hư á, nhà mà cháy á thì ngồi đó than khóc, mà mắc tâm thì lại không ai than khóc. Có mắc tâm chưa? À, mày thấy coi chừng, mắc tâm thì mới đọa lạc, chứ mắc nhà đâu có đọa lạc. Vâng, mắc con vịt thì có sao đâu, mà tại sao mắc những cái nhỏ mọn thì chúng ta lại khóc, lại than, lại buồn phiền, mà mắc cái tâm rồi thì lại không lo, không buồn phiền gì hết. Là sao? Nhưng mà quý Phật tử hôm nay ngồi đây, tức là chúng ta đang đi tìm tâm, phải không? Đi tìm tâm mới ngồi đây, chứ nếu không tìm tâm thì chúng ta không ngồi, không chịu khó. Thế thì hôm nay thầy muốn nói đến quý Phật tử tụng kinh. Có tụng kinh không? Mới đi thọ bác con trai này, có tụng kinh không? Hàng đêm có đi tịnh độ không? Đi tụng độ có tụng kinh không? Thế thì thầy hỏi kinh là gì? Tại, có tụng kinh, thế thì kinh là gì? Vâng, nó tụng không vậy mà không không nhớ à? À, kinh là gì à? Có nhiều khi chúng ta nghe kinh là sợi chỉ ngang, sợi chỉ dọc, tức là nói kết lại tất cả sợi chỉ ngang, chỉ dọc là thành kinh. Vâng, hoặc là kinh nó có hai loại là khế lý và khế cơ, nó hợp lý mà cũng hợp căn cơ của chúng sanh nên gọi là kinh. Nhưng mà thầy thì lại khác. Bây giờ quý Phật tử nghe cái chữ kinh này để cho chúng ta thấy rằng bởi vì quý Phật tử thường tụng kinh Pháp Hoa, đúng không? Phải thường tụng kinh Pháp Hoa không? Nhưng hôm nay thầy giảng cái chữ kinh thôi. Và nếu còn thì giờ nữa thầy giảng chữ Liên Hoa thôi. Còn chữ Diệu Pháp thì thầy nhường cho bữa sau. Bởi vì thầy giảng tại Đà Lạt là chữ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Năm chữ này thầy giảng đến ba cuốn băng rồi. Có chữ kinh không hay cuốn băng rồi. À. Thế bây giờ quý Phật tử thì tụng kinh phải hiểu rõ ý nghĩa của chữ kinh rồi, chúng ta mới thấy tụng kinh nó quý báu thế nào. Vàng bạc đổ ra cũng không bằng cái chữ kinh mà chúng ta đang đi tụng đây. À. Thế chữ kinh nó có năm nghĩa. Một là xuất sanh, hai là hiển thị, ba là tiền dũng, bốn là thằng mặt, năm là kiết mang, mới gọi là kinh. Đã nghe chưa? Chưa. Như vậy là xuất sanh, hiển thị, tiền dũng, thằng mặt và kiết mang mới gọi là kinh rồi. Về thế cái kinh mà Đức Phật nói ra đó, nó có năm nghĩa như thế. Một là xuất sanh. Xuất sanh là gì? Nó là tất cả các pháp đều Đức Phật đều nói trong kinh điển cả. Bất cứ kinh nào, tất cả các pháp thượng, trung, hạ dạy cho hàng Bồ Tát, dạy cho hàng Thanh Văn Viên Giác, dạy cho hàng Phật tử muốn sinh được với trời, hàng muốn sinh để làm người, đều dạy trong kinh điển cả. Cho nên gọi là xuất xuất sanh. Không có cái pháp nào không có trong kinh điển. Ví dụ hôm nay quý vị Phật tử thường có đấng tang thì tụng kinh Địa Tạng đó. Có tụng Địa Tạng không? Rồi Lương Hoàng Sám, rồi Thủy Sám, rồi kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Quang Nghiêm, mỗi cuốn kinh đều mang một tính chất đặc biệt của nó. Riêng của kinh Địa Tạng thì nó có một tính cách đặc thù mà thầy nhớ có lần thầy đã giảng cho quý Phật tử nghe. Tất cả các vị Bồ Tát nhìn thẳng vào các vị Bồ Tát Văn Thù, Phối Hiền, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí đều mang hình tướng tu sĩ cả, phải không? Đội mũ kim quang mang hình tướng tu sĩ cả. Nhưng mà kiên Đức Địa Tạng thì mang tướng gì? Mang tướng tỳ kheo, đắp y tỳ kheo, đội mũ Địa Tạng. Và trên tay là cầm cái tích trượng có 12 phen, và tay trái thì cầm viên ngọc minh châu. Tại sao vậy? Vì thế mà quý Phật tử thường tụng kinh Địa Tạng là chỗ đó, cái chủ yếu là chỗ này. Tất cả các vị Phật và Bồ Tát nào cũng thế, đều mắc hai hình thái, vừa là nông cốt, vừa là nông cộng ngon. Có nghĩa là danh từ riêng, vừa là danh từ chung. Danh từ riêng có nghĩa là gì? Là có Ngài Địa Tạng đầy đủ đó, đức tướng của Ngài Địa Tạng đầy đủ đó, nhưng Địa Tạng cũng là danh từ chung nữa. Địa là gì? Địa là đất. Tạng là gì? Tạng là hòm chứa. Vì đất là có sức hòm chứa, không có gì sâu cho bằng đất, không có gì rộng cho bằng đất, mà không có gì dài cho bằng đất cả. Thế thì địa cũng là tâm của chúng ta, vì thế gọi là tâm địa. Nếu ai có cái tâm xấu thì người ta kêu tâm địa của bà này xấu lắm, tâm địa ông đó tốt lắm. Tại sao lại có chữ địa chỗ này? Bởi vì địa tức là tâm, mà tâm cũng tức là địa. Thì đất là biểu hiện cho tâm. Muôn vật đều sinh sôi nảy nở trên đất. Cây lớn cũng mọc trên đất, cây nhỏ cũng mọc trên đất, cây hoa cũng mọc trên đất, cây cỏ cũng mọc trên đất, kể cả thuốc độc cũng mọc trên đất. Vì thế là biểu hiện cho tâm của chúng ta cũng vậy. Có tâm lớn, có tâm nhỏ, có tâm cỏ, mà cũng có tâm độc ở trong này. Có không? À, do đó mà chúng ta muốn hiểu tâm là hiểu qua đất. Mà có gì dài cho bằng đất không? Có gì sâu cho bằng đất không? Có gì rộng cho bằng đất không? Vì thế tâm ta có một chút như thế này, mà cũng sâu như thế, cũng rộng như thế, cũng dài như thế. Cho nên chúng ta thường tụng kinh Địa Tạng để nhìn lại bản tâm của chúng ta. Như vậy thì Địa Tạng là có Ngài Đức Địa Tạng đó, nhưng mà Địa Tạng cũng là tâm thể của muôn loài chúng, chúng sanh. Vì thế tụng Địa Tạng không có nghĩa là cầu xin, mà chúng ta phải trở về bản tâm thực tại của chúng ta, cho nên gọi là tụng Địa Tạng. Không lạ gì khi mở kinh ra là mười phương chư Phật được quy y với Ngài Địa Tạng cả. Như vậy là mười phương chư Phật, chư Bồ Tát được xuất phát từ cái tâm này mà các Ngài thành Phật, thành Bồ Tát. Cho nên mới gọi là cộng quy y, là quy y với Ngài Địa Tạng Bồ Tát, tức là quy y với bản tâm của chúng ta, trở về bản tâm của chúng ta. Như vậy thì tụng Địa Tạng với người chết nó có quan hệ gì không? Vâng. Như vậy là chúng ta thấy rõ rằng sống với chết không phải là ai, chỉ mất cái thân xác này thôi, chứ còn tinh thần thức nó vẫn là một. Về thế tụng Địa Tạng cầu siêu có nghĩa là cầu mong cho thần thức đó được trở về nghe là bản tâm của mình. Mà khi qua là bản tâm của mình thì còn có gì đau khổ nữa. Như vậy thì trong thế gian này con người thường hay đau khổ tại vì sao? Ai biết tại sao đau khổ? Tại sao? Là tại vì không thỏa mãn ý muốn của mình mà đau khổ, chứ có gì đâu. Tất cả chúng sanh sở dĩ đau khổ là tại vì không thỏa mãn ý muốn của mình. Cái nào nó không thỏa mãn là đau khổ, cái nào thỏa mãn thì nó vui, mà không thỏa mãn thì nó đau khổ. Như vậy thì tất cả đều dồn trên một ý thức, một cái vọng tưởng, mà khi chúng ta muốn điều đó mà nó không được, vì thế chúng ta đau khổ. Nhưng mà có gì thỏa mãn chúng ta không? Nó mới vừa thỏa mãn chốc lát thì chốc nữa nó là mất đi. Mà mất đi là đau, đau khổ, được thì vui, mà mất đi thì đau khổ. Đúng không nè? Như vậy là nó tóm lại trong thế gian này nó đau khổ là tại vì nó không thỏa mãn ý muốn của nó. Còn các vị tăng lúc nào cũng vui hết, tại vì sao? Bởi vì không đòi cầu, không mưu tiền, vì sẽ có mắt nó đau khổ. Ông thầy chùa có mắt gì không? Sao? Ông không được gì hết cho nên không bao giờ ông mắt. Mà cái gì có được là cái nó có. Con mắt vì thế nó đau khổ. Như vậy thì hôm nay quý vị đến tu bốc con trai này cậu gì? Cậu được hay cậu mất? Đó là câu hỏi nữa. Cậu được hay cậu mất? Mà được thì được cái gì? Mà mất thì mất cái gì? Thế thì hôm nay chúng ta còn sống, còn thở, còn đi, đang đó, chúng ta gọi là sống thì vui hay buồn? Vui hả? Chưa chắc. Chưa chắc. Thì chết vui hay buồn? Buồn phải không? Chưa chắc. Do đó mà hôm nay thầy muốn nói sống là vui hay chết là vui. Có một câu chuyện lạ như thế này. Là một con trăn tử đi trên sông Hào. Cái sông Hào tức là cái dòng sông lớn nhất của Trung Quốc. Thì trăn tử đi chơi với liệt tử, đứng trên sông Hào nhìn xuống dưới sông. Ông thấy con cá, ông trăn tử thấy con cá nó đi tung tang ở dưới hồ, dưới sông á. Ông mới nói thế này: con cá vừa vậy, con cá vừa quá. Ông liệt tử đứng quay, ông nói: ông không phải là cá thì làm sao biết cá vui? Ông không phải là cá thì làm sao biết cá vui? Biết rồi, tôi thì tôi biết rồi. Nhưng mà trăn tử hỏi lại: ông không phải là tôi thì làm sao biết tôi vui hay không vui? Ông không phải là tôi thì làm sao biết tôi vui hay là không vui? À, như vậy là hai vị thánh kẹt nhau chỗ đó. Nhưng mà các vị thánh thì còn có chỗ sai sở, chứ phàm thì đứng đó và điên đầu ngay câu hỏi này. Bởi vì trang tử nói rằng nhìn con cá, thấy con cá đi chứ nó vui, thì trang tử mới nói con cá vui nhỉ. Thì ngược lại liệt tử, mà nếu người bình thường thì không hỏi, nhưng mà liệt tử là bậc thánh, do đó ngài nói rằng ông không phải là cá thì làm sao biết cá vui được, đúng không? Mà đúng. Thế thì trang tử không còn chịu thua, trang tử mới hỏi: ông không phải là tôi thì làm sao biết tôi vui hay không vui? Ông không phải là tôi thì làm sao biết tôi vui hay là không vui? Thế là hai bậc thánh đứng nhau tại đó. Và cuối cùng có một câu kết thúc như thế này: được, thôi chúng ta dừng lại chỗ đó. Bây giờ chúng ta cứ nhìn xuống sông Hào, chúng ta thấy rằng con cá nó đi an nhiên tự tại, tham vọng quá, nó không lo sợ gì hết, và nó an nhiên tự tại như thế, cho nên ta tạm gọi là vui. Thế thôi. Muốn biết về tâm linh chúng ta cũng phải biết qua hiện tượng này, chứ không thể nào nhìn thẳng vào tâm linh một cách rõ ràng được. Mà muốn biết tâm linh của họ đau khổ an vui chỉ nhìn qua mặt hiện tại đây mà thôi, đúng không? Thì thấy câu chuyện đó hay quá. Mà hôm nay thầy nhắc lại cho quý Phật tử, chúng ta muốn biết ngày mai chúng ta vui hay buồn, và chúng ta sống hôm nay vui hay buồn, chỉ coi lại cái mặt hiện tại của chúng ta đang sống đây. Giờ nào chúng ta thanh thản, giờ nào chúng ta yên vui, giờ nào chúng ta không sân hận, giờ nào chúng ta không tham lam, giờ nào chúng ta không kiêu mạn, là giờ đó chúng ta an lạc hoàn toàn. Còn chốc nữa là sao chúng ta chưa biết. Mà nếu như một Phật tử mà cứ quân tập mãi những cái hình ảnh đó thì làm sao chúng ta không vui được? Làm sao không vui được? Còn ai hỏi chúng ta vui ra sao, chúng ta khó mà trả lời được. Và ví dụ như hôm nay cái Phật tử ra đường hỏi: chị đi tu như vậy vui không? Vui. Vui ra sao chị nói cho tôi nghe đi. Nói không được. Đến đây chúng ta lại nhớ cái muối sầu riêng. Nhớ nghe mùi sầu riêng chưa? Vâng. Bởi vì ngày trước á, chúng tôi ghét sầu riêng lắm. Nghe thấy ai ăn sầu riêng là tôi mắng liền à. Thúi òm mà cũng ăn. Ta ăn cái ổ đi, ta ăn muối mít đi. Sao nó thúi òm như vậy mà cũng ăn? Đã tốn tiền mà nó còn thúi nữa. Thúi mà cũng nhồi cho cũng ăn. Mà cũng dành cũng mua cho được. Là ai ăn sầu riêng là tôi mắng. Mà tôi ghét nhất. Ừ, tôi ghét ai ăn sầu riêng nữa. Không những ghét sầu riêng mà ghét cả người ăn sầu riêng nữa. Ghét. Nhưng mà hôm nay thưa quý vị, có chuyện lạ này. Là ngày xưa chúng tôi ở quan được gần bên cái phòng của Thượng Tọa Trí Quang. Tức là hôm nay Hòa Thượng Trí Quang đó. Thì cái cửa tôi bên này, cửa Thượng Tọa Trí Quang bên này, bây giờ cửa ông còn đó. Mà tôi thì đi xa cho nên cửa chúng tôi người khác ở, cái phòng chúng tôi người khác ở. Thường thường gần bên cạnh có Thượng Tọa Trí Quang. Cho nên hôm đó tình cờ chúng tôi đánh sang một bản quan rồi đem trình cho Thượng Tọa. Tôi mở cửa ra, tôi gõ cốc, không mở cửa. Ác hại thay là mở cửa rồi ông đang ăn sầu riêng. nó rắc rối cho tôi chứ. Tại sao khổ thế? Mình đã ghét mà lại gặp cảnh này rồi làm sao đây? Thì ông đang ăn sầu riêng, ông đang mất cái muối sầu riêng. Ông lại đầu hết ông đang. Dạ, bác thượng tọa xong rồi. À, ăn muối nè, ôi trời, đã khổ rồi mà còn bưng cái dĩa sầu riêng ăn muối nè. Cái lúc đó là cái lúc mà chúng tôi thấy cay đắng nhất. Một cái đốc số phải giải thích như thế nào? Phải có đốc số nào đây? Bưng á thì thúi quá, mà chạy ra thì vô lễ, đứng lại thì thúi quá. Mà nếu mắng mà thượng tọa không dám. Chứ còn nếu như người thường thì cũng mắng tiếng rồi đi ra đi cho nó hả dạ. Đằng này mắng thì không dám mắng, vì tôi cách thầy của mình cũng không dám mắng. Mà chạy ra thì vô lễ, đứng lại thì thúi quá. Mới làm sao đây? Buộc lòng tôi phải bưng. Cái giải pháp cuối cùng là phải bưng cái dĩa sầu riêng. Nhưng mà khi bưng cái trang miếng sầu riêng rồi á, tôi mới suy nghĩ giải quyết như thế nào. Quen à, quen trước mặt ổng thì lại còn nguy hiểm nữa. Mà để thì nó thúi. Tôi mới nhìn qua cửa sổ. Cửa sổ mới sơn rồi, cũng lanh trí là thấy cửa sổ có thượng tọa mới sơn. Tôi bưng ra cửa sổ. Tôi nói dạ thượng tọa mới sơn cửa sổ à thượng tọa. Ông nói à, ta mới sơn đó, coi được không? Rồi coi có sống sơn lại dùng cho thầy chút. Thế đừng ngó theo biết, bỏ xuống, định bỏ xuống đường. Nhưng mà ngó theo làm sao bỏ? Ông ngó theo hoài làm sao bỏ? Thế là cuối cùng phải để cái dĩa xuống ở trên cái bục cửa sổ. Nó như này, giải pháp cuối cùng của tôi là bỗng mũi lại. Bỗng mũi lại, lấy miếng sầu riêng nhát vô. Nhát vô, bỗng mũi nhát miếng sầu riêng vô. Khi mà nhát được miếng sầu riêng vừa rồi á, lạ thay mở cái lỗ mũi đông thơm cho đông thúi nữa. Kìa. Vì thế bây giờ ai mà ăn sầu riêng tôi là thương chứ cũng ghét. Bởi ai mà ăn sầu riêng tôi là thương chứ tôi không ghét. Đến chỗ này chúng tôi mới thấy mới lạ. Khi học Niết Bàn, học đến thế giới tịnh độ, chúng tôi vẫn còn nghi ngờ. Nhưng mà khi gặp muối sầu riêng này, chúng tôi chứng ngộ ngay về cái hành lãnh đó. Và bây giờ chúng ta có nhập Niết Bàn rồi, hay là có về thế giới tịnh độ, ai hỏi chúng ta thế giới tịnh độ ra sao, nói lại sợ nói cũng không được. Bây giờ biết sầu riêng nó thơm rồi đây, nhưng ai hỏi sầu riêng ra sao thầy, nói không được. Nó ngọt thì tưởng như đường sao, nó thơm thì tưởng như vani thì sao, nó thối thì hồi tưởng như mùi nước dưa cải thì sao. Vì thế mà ai ở trong cái thế giới an lạc, thế mà diễn tả là an lạc đó diễn tả cũng không nổi. Vì nó không có cách nào diễn tả hết cho người mà chưa nếm cái mùi sầu riêng này. Chỉ có cách mà trong kinh điển thường dạy, anh muốn biết mùi của nó, anh nếm có biết. Nếm có biết à? Mà nếm sao được? Khi cái mùi sầu riêng chưa biết nó thì nó lại thúi cơ mà. Mà khi mà nhận được nó rồi thì nó lại thơm. Cũng như đạo thường tình, mà quý Phật tử đi đây mà nếu người chồng mà không có lên thì cũng ghét lắm à. Ghét lắm à. Nhưng mà ai ghét bao nhiêu đó thì ghét, nhưng đến khi người ta hiểu đạo là còn sâu hơn mình nữa kìa. Khi người ta hiểu đạo rồi thì cái người đó còn hiểu sâu hơn chúng ta. Bởi người đã chọn trắm cuộc đời rồi, do đó mà đến khi hiểu được đạo thì là tinh tấn hơn chúng ta. Ngược lại bình thường mà chúng ta đi như thế này, chưa chắc chúng ta tinh tấn bằng những người trong cánh ngộ đó. Tôi đã chứng kiến một Phật tử mà cái đôi vợ chồng nó thường xuống chúng tôi nghe pháp. Thì lúc đầu người vợ đi sinh hoạt gia đình Phật tử, rồi đi tụng kinh pháp hoa, thì người chồng nhất định là lai, bước về là bắt, bước về là đắc, đắc, la, mắng đủ mọi thứ. Nhưng người vợ là vẫn chuyên tâm và chỉ chuyên tâm tì thực hành các pháp của mình tu hành. Còn người chồng có mắng cũng được, có chửi cũng được, có la cũng được, mà có ly dị cũng được, miễn tôi hiểu đạo và tôi sống với đạo thôi. Bởi vì cái người vợ thì nói rằng không, trên đời này chỉ còn có đạo thôi, còn tất cả thân uổng này rồi sẽ tan xả. Nhưng mà làm sao nói với người chồng câu đó? Người chồng thì phải nè, ăn làm việc sống, ăn làm việc phải sống cho thiên hạ. Chúng ta phải làm gì có cái nhà cho lớn, làm nó có chiếc xe hơi đây, chứ ăn rồi cứ đi khắp cái áo đi tè tè như vậy á, thì cuối cùng là đem khoai kháng gì đâu, đem về cuốn khoai nào đâu, đi tụng kinh có đem về cuốn khoai nào không, có đem về cuốn mì nào không, hả? Thế thì người vợ trả lời không được, trả lời được không? Không được. Nhưng mà tình cờ đứa em nó bị xe tông, đứa em của người chồng nó bị xe tông chết đi. À, bệnh chết đau đớn quá, người chồng thương đứa em quá, nó quá sức thương đi, bởi vì anh em ruột với nhau sống bao nhiêu năm mà thương em như thế, bây giờ bỗng dưng nó ra bị xe tông nó chết. Khi nó chết rồi á thì lạ thay, cái đám tang của nó lớn hơn đám tang của hòa thượng. Ai kỳ không, tất cả chư tăng đều có mặt, và tất cả Phật tử, gia đình Phật tử, đạo hữu đều có mặt, tức là đạo tràng Bắc Quan Trai, đạo tràng Pháp Hoa và gia đình Phật tử đều có mặt, có hàng ngàn người để lo cái tang lễ đó. Các em tụng kinh liên tục 49 ngày cầu cho cái vong linh đó được siêu thoát. Thì sau khi 49 ngày thì người chồng bắt đầu quy y mà còn tinh tấn hơn người vợ hơn nữa. Lạ không? Còn tinh tấn hơn nữa, bởi họ chưa ngộ đó, chưa gặp nạn. Khi mà gặp nạn rồi mới thấy được cái màu nhiệm của đạo Phật. Tại vì sao cái đám tang lớn như thế? Tại người ta đến nhiều như thế là tại vì người vợ đã gieo cái nhân lớn quá. Vì thế mà hôm nay người chồng phải tỉnh ngộ ngay, tỉnh ngộ rất nhanh. Do đâu quý vị có sợ không? Đi đây có sợ không? Sợ về chồng la không? À không hả? Khỏi sợ. Nếu chúng ta đi với một tư cách khác và làm những chuyện lan đoàn, chuyện xấu hổ, chuyện mà móc nối chuyện này chuyện khác thì chúng ta đáng sợ. Chứ nếu đi đến đây mà tụng kinh thì không sợ, vì kinh là xuất sanh, tất cả các pháp đều xuất sanh từ trong kinh điển, do nên đó là ý nghĩa của xuất sanh. Và có phải xuất sanh không? Cái thứ hai là hiển thị. Hiển thị là gì? Kinh là cái gì chỉ bày tất cả những cái pháp mà chúng ta tu hành, từ cái pháp làm người, từ cái pháp sinh về cõi trời, từ cái pháp thành bậc thanh văn, cái pháp thành bậc duyên giác, cái pháp thành bậc bồ tát và cái pháp thành phật cũng đều chỉ bày ngay trong tất cả kinh điển, phải không? Như vậy là kinh á, là chúng ta muốn cái sức của chúng ta, tùy là có chúng ta muốn làm người hay là muốn về cõi trời, chúng ta muốn thành bậc thanh văn duyên giác hay là muốn thành bồ tát hay là chúng ta muốn thành phật, thì đã chỉ bày ngay trong kinh điển rồi, cho nên gọi là hiển thị, đúng không? Thế thì hôm nay chúng ta nhìn đây, chúng ta hàng thượng căn thượng trí hay là trung căn trung trí hay là hạ căn hạ trí, thì tất cả kinh điển là chỉ bài chúng ta lựa chọn một pháp nào cho thích hợp với chúng ta, đó gọi là hiển thị. Nếu chúng ta có khả năng lớn thượng căn thượng trí thì xin tu pháp không để thành phật chưa thẳng, đúng không nào? Mà nếu chúng ta thấp hơn thì lựa chọn lục độ để tu thành bồ tát. Nếu không nữa thì chúng ta lựa chọn cái thanh văn duyên giác để chúng ta tu thập địa nhân duyên, tu tứ diệu đế để thành thanh văn duyên giác. Hoặc thấp hơn nữa chúng ta lựa chọn tu thập thiện để sinh về cõi trời. Hoặc thấp hơn nữa chúng ta lựa chọn tu ngũ giới để thành người. Như vậy là tất cả các pháp đều để dạy rõ trong kinh điển, cho nên gọi là hiển thị, phải không? Như vậy là hai cái pháp đó. Hai cái pháp đó có như vậy thì mới gọi là kinh được. Như vậy là cái phần thứ ba ha, là cái phần này các vị lưu ý này. Tiền dũng. Tiền dũng là gì? Là suối chảy mạnh. Kinh có nghĩa là dòng suối chảy mạnh. Chúng ta cứ nhìn cái dòng suối chảy á, chúng ta sẽ thấy rằng trên cái dòng suối đó không còn một cái rác nào cả, kể cả rác hai bên bờ đều đẩy sạch, cho nên gọi là tiền dũng. Tiền dũng là cái suối chảy mạnh. Nhưng mà tụng kinh là gì? Tụng kinh là chúng ta đẩy hết, lọc hết và tống hết tất cả những phiền não nhiễm ô ra bên ngoài, kể cả hai bên bờ cũng không còn nữa. Vì thế gọi là tiền dũng. Nhưng mà là kinh nó quan trọng như thế nào? Nhưng mà mỗi lần có dự tụng kinh tức là tiền dũng tức là dòng suối chảy mạnh. Mà khi dòng suối chảy rồi thì còn có rác nào không? Không, rác cũng không, kể cả cây lớn cũng trôi nữa. Nếu chảy mạnh thì cây lớn nằm trên bờ cũng trôi luôn. mỗi lần quý vị thấy dòng nước lụt mà chảy xuống rồi á, thì những cây trên rừng nhà cửa cũng trôi luôn, để đừng nói tới rác. Vì thế mà mỗi lần chúng ta tụng kinh là chúng ta đẩy được tất cả những cái phiền não, những ô, những cái khó khăn, những cái gì mà nó đưa vào làm chúng ta đọa lạc thì nó cũng đẩy trôi đi hết. Vì thế gọi là tiền dũng. Thế là quý vị hiểu được kinh đó như vậy rồi thì có thích tụng kinh không? Vâng, mỗi lần tụng kinh là tiền dũng mà. Tiền dũng là dòng suối chảy mạnh. Cho nên các vị mà tu hành là ngày suốt 12 tiếng đồng hồ, mỗi câu kinh, mỗi chữ là mỗi lại, mỗi chữ là mỗi lại, có người lại kinh pháp qua, cứ mỗi chữ là mỗi lại, để làm gì? Gọi là tiền dũng, là đẩy mỗi lại đó, là chúng ta đẩy được tất cả những cái rác rén, nó xấu xa trong thân tâm của chúng ta đẩy được ra bên ngoài, mà đẩy được những rác rén đó rồi á, thì chúng ta được an lạc không? Yên vui không? Có niết bàn không? Nó là niết bàn, là hữu dây niết bàn. Chứ còn nếu tụng kinh á mà lơ lâu láo tụng cho có chuyện thì đừng. Mà nếu tụng kinh mà hiểu được cái nghĩa tiền dũng rồi á, là quý vị say xưa suốt cả ngày cả đêm không rời cuốn kinh ra trên xe. Về thế đi thì đi giảng thế này, chứ về nhà là chúng tôi về chùa là vừa dẫn lại vô cầm cuốn kinh ngay. Bởi vì sao? Kinh là tội chiếu bản tâm của chúng ta, là tiền dũng, vì nó đẩy tất cả những sắc tế, những phiền não có chút mà nhiễm ô là phải đẩy ra bên ngoài. Cho nên gọi là tiền dũng. Phải không? Cho nên cái chỗ này đều sớm mai chúng tôi có giảng cho cái lớp buổi sáng 5 giờ tới 7 giờ. Chúng tôi có nhắc cái bài thơ của Nguyễn Khuyến mà. Ai nhớ bài thơ Nguyễn Khuyến không? Ba cô đổ gạo lên chùa, một cô yến thắng bỏ bùa cho sư, sư về sư ốm tương tư, sư lan sư lắp cho sư trọc đầu. Thế thì cái bài thơ này từ xưa chúng tôi học còn trường Pháp kia, chúng tôi nghe mấy thầy giảng là như vậy, là Nguyễn Khuyến này không biết gì Phật giáo, không biết gì đạo, cho nên mở miệng ra lộng mới nó móc mấy ông thầy chùa, nói xấu mấy ông thầy chùa, nói xấu tu sĩ cả. Vì ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư, sư về sư ốm tương tư, sư lăn sư lóc cho sư chọc đầu. Đến hôm nay sau khi học Phật Pháp rồi, chúng tôi mới dở bài thơ đó ra lại thì thấy ra hiểu lầm hết. Như vậy là Nguyễn Khuyến học yêu thích rất kỹ, học Phật Pháp rất là nhuần nhuyễn, do đó muốn viết lên cái bài thơ đó. Ba cô đội gạo lên chùa là gì? Như vậy là trong cái Bồ Tát giới á, trong cái giới Bồ Tát của cư sĩ là có 28 giới sinh, có 6 giới trọng, đúng không? Đại thọ chưa? Đúng không? Vậy à? Là thường thường chúng tôi truyền giới Bồ Tát cho cư sĩ là có 6 giới trọng mà 28 giới sinh. Trong đó có giới thứ 24 á, là người thọ Bồ Tát giới rồi á, là khi làm bùa được ngôi lúa tốt, nếp tốt, hay là làm vườn thì có hoa quả tốt thì hái cái hoa quả đó đầu tiên đi cúng tam bảo cái đã, rồi mới về mới thu dụng cái lúa sau, hoặc là lúa cắt một nhánh để về làm gạo để đi cúng tam bảo trước rồi mới về ăn sau. Đó là người Phật tử tại gia mà thọ Bồ Tát giới, giữ cái giới đó chứ không được ăn trước, mà phải lấy cái đó cúng Phật rồi mới về mới thu cái lúa sau. Như vậy là đi đây trên nguyên tắc là đi tới ba cô chứ không phải đi một vị cư sĩ nam á mà muốn đến chùa ni là phải đi hai người chứ không được đi một, đó là nguyên tắc. Một Phật tử nữ mà muốn đến chùa Tăng á là phải đi hai người chứ không được đi một, ni qua chùa Tăng cũng vậy, mà đây đi tới ba cô như vậy là hợp pháp, chánh lý đầy đủ và tư cách rất đầy đủ. Thì ba cô lại là bằng yến thám nữa. Yến thám là cái yến là sao? Yến rất đẹp, yến rất đoan trang, chuẩn chạc, đủ tư cách đạo hạnh, hoàn toàn có tư cách một người đàn bà, đúng công dung ngôn hạnh và trang sức sắc đẹp. Nghĩa là con ta sẽ nói rằng đó là đạo hạnh, là cái sự trang sức chuẩn chạc nhất. Chứ đâu có bận đồ mỏng. Nó xin lỗi là đâu có bận cái gì bây giờ cái chú chia. Phải mặc bạn yến thắm là che kín tất cả rồi ở ngoài còn bận cái áo dài the, áo dài nữa. Thế thì ăn mặc cũng đúng đắn, việc cúng dường cũng đúng đắn, đi ba cô cũng hợp pháp. Nhưng có một điều rắc rối là trong đó có dùng chữ sư, mà miền Bắc thì có bốn sư, một là sư cụ, sư ông, sư bác, sư thầy. Ai mới thọ thì theo thì gọi là sư thầy, mà lên cao nữa thì gọi là sư bác. Sư bác là tới sư ông là thượng tọa, rồi sư cụ thì trong mình gọi là hòa thượng. Như vậy chữ sư này ông Nguyễn Khuyến dùng là sư mới thọ thì theo, và mới thọ thì theo. Thế thì khi ba cô đến chùa rồi thì mặc dù bị tỳ kheo mới thọ giới, giới luật tinh nghiêm đến đâu, triết lý của đạo Phật sâu xa đến đâu, có lời pháp nguyện có huyền diệu đến đâu đi nữa, nhưng mà trước cái sắc đẹp không phải là thon phấn này, không phải là lá lơi này, nhưng mà có nước da, nước da đẹp đứng đắn chỉnh chạc, cũng có sức quyến quyến rũ. Nghĩa là một người có sức quyến rũ và có sáu thứ: một là sắc dục, hai là mạo dục, ba là dung dáng dục, bốn là âm thanh ngôn ngữ dục, năm là oai nghi dục, sáu là nhân tướng dục. Sáu cái thứ đó rất là nguy hiểm. Hôm nay tôi nói chuyện cho quý vị nghe, sắc dục là gì? Là người đã xấu gì xấu, nhà mình nước da, nước da bình tung, nước da nó mặn mà dễ thương. Và nó nước da không, chứ nó không trắng bệt như là cái người gần chết mà nó cũng không đen thủi, đen thùi, không có đổ chàng, thì đó gọi là sắc, sắc dục. Mà nếu như có nước da như vậy là có sức cuốn hút không? Có sức cuốn hút. Mà nếu không được sắc dục thì có mạo, mạo dục. Mạo dục là gì? Là cái dáng mạo của người đó, mắt cũng đầy đủ, mũi đầy đủ, miệng đầy đủ, chứ không thức môi, cũng không tịt lỗ mũi, mà cũng không mờ một mắt, không đưa một mắt, lỗ tai cũng còn đủ chứ không đến nỗi là thích tai. Vì thế gọi là mạo dục. Cho nên cả cuộc đời này chúng ta cứ nhìn ra coi, có nhiều cái cặp vợ chồng á, cái con gái mới 18 tuổi thì thôi, thế mà yêu với chàng trai cái 40 tuổi mới lại chứ. Thế thì tại sao nó yêu? Là tại vì trong sáu cái dục đó nó có một trong đó. Sắc dục không có thì nó có mạo, mạo dục. Mạo dục không có thì nó có dung dáng, dung dáng dục. Thế là sắc dục, mạo dục, quý vị hiểu rồi, thì dung dáng dục tức là nó có cái co đẹp. Cái co có con người cân đối từ đầu, cổ, thân trên, dưới, nó có một cái co đẹp chứ không trình đành ra. Đi như con vịt nước thì không ai coi được. Cái này gọi là dung dáng, phải không? Dung dáng dục. Cái này người nó có co đi em, cái này gọi là dung dáng. Thế thì âm thanh ngôn ngữ dục, cái là người có xấu đi mấy đi nữa nhưng vẫn nói cái giọng hay quá, ấm quá, dễ thương quá, vẫn nói là cái cuốn hút liền à. Mà có người thật đẹp mà nói là cái tình tình nghe không được. Nhưng mà cái người có xấu đi nữa nhưng mà nói cái âm thanh trong trẻo, rồi vẫn nói gọn gàng, lời vang rất là nhẹ, nhẹ nhàng, cũng là có sức cuốn hút rồi. Gọi là âm thanh ngôn ngữ dục. Rồi cái nữa là oai nghi dục. Cái đặc biệt là chỗ này, oai nghi dục là đi nó cũng đẹp, nó đứng cũng đẹp, nó nằm cũng đẹp, nó ngồi cũng đẹp. À, vì thế có sức cuốn hút chứ. Vâng. Dầu nó xấu đến mấy thì mà đi đẹp quá. Tôi thấy giờ cần nửa tiếng nè. Cho nên cái khó nhất của quý Phật tử là tại sao mà bài thơ này bọn hôm nay chúng tôi nhắc lại để làm gì? Để cho quý vị thấy rằng cái dòng tâm lý vô cùng phức tạp trong thế gian này, thấy rất phức tạp. Tại sao đứa con gái đó yêu cái chàng trai 40 tuổi là tại vì trong sáu cái đó nó có một trong đó. Nó không được sắc dục thì nó được mạo dục, không được mạo dục thì được dung dáng dục, không được dung dáng dục thì được âm thanh ngôn ngữ ngữ dục, không được âm thanh ngôn ngữ dục thì được oai nghi dục. Cái thứ sáu là nhân tướng dục. Nó xấu gì đó thì nó xấu, nước da bạc tạng cũng được, đen thủi đen thui cũng được, nhưng vẫn theo vậy. Thắng làm bánh thiệt khéo, tạng có cái bánh rồi có chuyện à, tạng một cái bánh thôi đủ có chuyện rồi à, vâng, tạng cái khen thôi là đó có sự cuốn hút. Vì thế mà ba cô đến chắc chắn là có một cô này không phải là lòe lạc son phấn, nhưng mà trong sáu cái dục đó nó có một trong đó. Vì thế đã cuốn hút một nhà sư. Có cuốn hút không? Có. Như vậy là sư có sự cuốn hút, cho nên ông mới viết tiếp: bỏ bùa cho sư, sư về sư ón tương tư. Có tương tư. Như vậy là diễn tả chỗ này rất là đúng và rất là sự thật. Chỉ từ khi anh 80 tuổi, 90 tuổi kia mới không có cái đó. Chứ còn 30 tuổi thì theo rồi là vẫn còn có sự cuốn hút. Là có tương tư. Tương tư không biết cái làm sao, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào. Như vậy thì ông diễn tả cái tâm lý chỗ này rất đúng. Rồi cuối cùng là sư lăng sư lóc. Sư lăng sư lóc là sao? Một bên là sắc đẹp mặn mà như thế và khắc phái như thế, một bên là triết lý của đạo Phật, một bên là lời phát nguyện từ đầu là phải tu thành thành Phật. Phật quan thêm ra hai bên trà sát, một bên là giới luật triết lý sức sống, một bên là sắc đẹp cứ lăn lóc mãi, phải không? Lăn lóc cũng là trà sát, đem hai cái đồng trà sát cọ sát với nhau, cọ sát đến cuối cùng là sư đã chiến thắng và sư đã gập đầu chứ không mọc tóc. Vâng, như vậy thì đúng hay sai? Đúng. Mà bất cứ nhà thương nào cũng bị lăn lóc này, mà nếu lăn lóc mà cuối cùng không chiến thắng được thì chúng ta chiến bại, nghĩa là mọc tóc. Mà đây cuối cùng lăn lóc rồi thì sư tập đầu chứ sư không mọc tóc. Vì thế mà có sự trà sát, có sự cọ sát, có sự đối chiếu và đem phân tích một cách rõ rõ ràng trước sắc đẹp và triết lý sự sống và giới luật rồi thì sư lăng sư lóc và cuối cùng sư trọc đầu cái mà. Vâng, cho nên chỗ này tôi thấy hay quá. Mà hôm nay chúng tôi muốn nhắc lại để cho cái Phật tử thấy rằng trong cuộc đời chúng ta cũng có lăng lóc như thế và cũng có nhiều mối tương tư như thế chứ không phải không. Mà tương tư gì thì tương tư, có lăng lóc gì thì lăng lóc. Nhưng mà nếu là Phật tử thì phải giữ đúng người Phật tử thuần thành. Nếu nhà sư thì phải là trọc đầu chứ đừng để mọc tóc. Chứ có lăng lóc. Vì thế mà năm 1964 á, chúng tôi có đi dự cái đại hội giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại chùa Sơn Lợi á, thì có một nhà sư Thái Lan qua. Ông đi tình cờ hay là mời dự đại hội thì chúng tôi không biết. Thì trong lúc đại hội ông không ngồi trong, và cái giờ giải lao thì ông ngồi ngoài. Tất cả các nhà sư của ta đều đến hỏi thăm ông, nào là bên Thái Lan ra sao, tu hành như thế nào, bên đó đạo hữu có đông không, Phật tử có tiến thành không, rồi bên đó tu pháp môn gì. Vâng, thì xung quanh những câu hỏi đó chúng tôi cũng tò mò đến nghe ông trả lời sao. Cuối cùng hỏi bao nhiêu câu hỏi, ông giơ tay lên, practice có nghĩa là gì? Là thực hành. Pháp môn là hỏi để làm gì? Chỉ cần pháp môn là cũng đòi hỏi chúng ta thực hành mà thôi. Có thực hành thì pháp môn là cũng là diệu dụng đưa đến giải thoát an lạc. Mà nếu có pháp môn là có siêu đến mấy đi nữa mà chúng ta không thực hành được thì cũng bắt nó vào xó, xó xác. Mà ông chỉ giơ tay lên nói chữ practice. Vâng. Phải không quý vị? Hai. Tôi thấy còn chữ đó thôi, practice. Là chúng ta phải thực hành tất cả những pháp môn nào mà chúng ta đã học ở trong kinh điển để dạy chúng ta, nó là tiền dũng rồi. Mà đã tiền dũng tức là dòng suối chảy mạnh, mà chúng ta không thực hành được cái tiền dũng thì hỏi để làm gì? Tụng kinh thì lơ lơ lâu láo, bữa có bữa không, muốn tụng thì tụng, muốn không thì không, thì đâu phải là tiền dũng. Mà cũng coi kinh như là một cuốn tiểu thuyết thì có ích gì cho chúng ta đó, có gì không? Cho nên hôm nay quý vị nghe chữ kinh rồi, phải ôm chặt nó vào lòng, sống nó từng giờ từng phút, đừng rời quyển kinh ra. Thì mới gọi là kinh, nó có ba nghĩa rồi, một là xuất sanh, hai là hiển thị, ba là tiền dũng. Như vậy quý vị thấy kinh quan trọng không? Quan trọng quá. Cái thứ tư là thằng mặt, thằng gì? Thằng là dây, mặt là mực, là cái dây mực. Dù có cây lớn, cây nhỏ đi mấy đi nữa, u nằm gì đi nữa, có xấu xa gì đi nữa, mà quý vị gian một dây mực thẳng kéo thì những u nằm kia cũng đẩy ra bên ngoài hết, cắt hết những cái u nằm, cắt hết những xấu xa, còn là một khúc cây thẳng mà thôi. Thế thì nếu ai tụng kinh mà hiểu được cái nghĩa thằng mặt rồi á, là chúng ta đã chặt hết tất cả những cái gì mà dính dáng của thế tục, những cái gì xấu xa chúng ta đã chặt đứt hết rồi, còn lại một khúc cây thẳng. Dầu tâm của chúng ta hàng ngày có xấu xa đến mấy mà mỗi lần tụng kinh như chúng ta đã gian một cái dây mực thẳng để chúng ta giải bỏ hết tất cả những cái gì của thế tục thì chúng ta còn là khúc cây thẳng. Khúc cây u nằm thì không dựng gì được, nhưng mà khúc cây thẳng thì sao? Rất đẹp, đúng không ạ? Đâm cái bàn cũng nhờ cây thẳng, đâm cái ghế cũng nhờ cây thẳng, làm con nhà cũng nhờ cây thẳng. Là tại sao nó thẳng? Là tại vì đã chặt đứt hết những cái u nằm, những cái xấu xa rồi. Vì thế mỗi lần tụng kinh chúng ta nhớ rằng nó có nghĩa thẳng. Thằng mặt là đi thẳng một kinh, nhớ những lời kinh dạy rồi thì tất cả những cái xấu xa chúng ta đều tẩy sạch hết rồi. Như vậy là có vui không? Có an lạc không? Vâng. Nhưng mà là bốn nghĩa đó, mà nhất là hai cái nghĩa quan trọng là tuyền dũng và thành mật. Do đó mà quý Phật tử phải cố gắng gìn giữ, đừng để cho mất cái ý nghĩa quan trọng đó, mới gọi là kinh rồi. Hồi xuân mai chúng tôi có nhắc câu của Khổng Tử dạy: Ngô vị kiến ái đức như ái sắc dạ. Ta chưa bao giờ thấy mà ta yêu đức, yêu kinh như là yêu sắc đẹp nhỉ. Ta chưa bao giờ thấy mà ta yêu đức, yêu kinh điển như là yêu sắc đẹp nhỉ. Còn yêu sắc đẹp thì sao? Thì nồng nàn là tha thiết, ăn cũng nhớ đến người yêu, ngủ cũng nhớ người yêu, trời mưa trời gió cũng lặn lội tìm gặp người yêu. À, không gặp thì không được. Và say xưa mà ngồi ăn cũng nhớ đến người yêu, ngủ cũng nhớ đến người yêu, cha mẹ con la con trốn chạy tìm gặp cho được. Dầu cho tam tới núi cũng cố gắng mà trèo qua cho gặp, dầu cho nước lực tôi cũng đi cái để mà gặp, tha thiết như vậy. Nhưng mà kinh điển và đạo đức thì không ai yêu như thế, không có. Cho nên bữa là tụng kinh cũng được, không tụng kinh cũng được, cũng không chán, cũng không mệt, cũng không lo. Nhưng mà thiếu người yêu là không chịu nổi. Vì thế mà Khổng Tử than: Ngô vị kiến ái đức giải sắc giả. Ta chưa bao giờ thấy người ta yêu đức, yêu kinh điển, yêu sắc, sắc đẹp. Có không? Phải vậy không? Tin coi. Nó là vậy chứ, đi lững chững vậy chứ còn. Nếu tuổi trẻ mà gặp cái sắc đẹp mà hai bên đã giao cảm với nhau rồi thì gì cũng bỏ hết. Mà nếu Khổng Tử nói thế này: Nếu yêu đức và yêu kinh điển giống như thế thì thế gian này đâu có loạn nữa. Vâng. Nhưng mà tại vì nó yêu sắc đẹp, yêu danh vọng, yêu tiền của, mà nó không yêu đức, không yêu kinh điển. Do đó mà Khổng Tử tha. Nhưng mà đến tôi hôm nay á, nếu Khổng Tử mà còn sống á, thì tôi đến thưa với Khổng Tử đổi cho tôi một chữ. Một chữ thôi: Ngô vị kiến ái đức như ái phạm dạ. Chứ tôi không chịu ngô vị kiến ái đức như ái sắc giả. Bởi vì sao? Sắc đẹp thì nó yêu nồng nàn như thế, nhưng mà đến lúc nào đó nó trả bỏ. Ừ, nó chửi lũa, nó ly dị, nó phiền não. Bởi vì cần yêu bao nhiêu thì cần khổ bấy nhiêu. Đến khi nó cưới với nhau rồi, trong 5-3 năm nữa chửi với nó rồi ly dị đi. Mà nếu yêu đức mà kiểu đó thì tôi không muốn rồi. Không được. Đừng có phiền não như thế, tôi muốn rồi. Vì thế tôi xin đổi cái Khổng Tử còn sống, tôi xin đổi cái chữ cuối cùng: Ngô vị kiến ái đức như ái phạm giả. Ta chưa bao giờ thấy người ta yêu đức như cơm vậy. Thì tôi chịu. Bởi vì cơm thì sao? Nó không nồng nàn, nó không tha thiết, nó không sai đám, nó không cuốn hút nhiều. Nhưng bữa là thiếu, bữa là nước miếng chảy ra, xót xa trong ruột, có không? Xót xa lắm. Có xót không? À, mình nhịn chừng 3 ngày là ngồi không đổi rồi, thấy không? Ván cơm chừng 3 ngày chịu không nổi. Thế thì bao giờ ai người ta yêu đức, yêu kinh điển giống như yêu cơm vậy? Thì tôi chịu. Bởi vì sao? Cơm nó không cuốn hút, nhưng mà thiếu nó thì không được. Bữa này chúng ta thiếu một bữa tụng kinh là lòng chúng ta cũng xót xa như thiếu cơm vậy nè. Được không? Quý vị muốn đổi chữ đâu không? Còn thường thường á, là chúng ta tu hành cả một vòng sống tâm linh trong sáng thế này, nhưng mà nó hờ hững quá. Bữa nào đi cũng được, không đi cũng được. Em mưa đổ thừa cho trời mưa, bão thì đổ thừa trời bão, nhưng mà yêu đâu có đổ thừa cho bão tố gì đâu. Khi mà yêu rồi không nói bão tố, không nói lụt lội gì hết. Máy cũng đi cho được, nhưng mà đi tụng kinh đó thì nó bữa nay bão thôi sợ quá, bữa nay lụt thôi sợ quá, bữa nay nóng quá không đi được, bữa nay bận quá không đi được. Chứ còn yêu đâu có bận gì đâu. Yêu không bận gì cả. Như vậy thì nó có bốn nghĩa: một là xuất sanh, hai là nghĩa hiển thị, ba là tường dũng, bốn là thèm mặt, năm là kiết mang. Ý nghĩa thứ năm là kiết mang, tức là đeo cái dây hoa vào trong cổ. Nếu cái dây hoa nó từng chiếc hoa để rời rạc thì không giá trị gì. Nhưng mà nếu quý vị sâu từng chiếc hoa là thành một cái vòng hoa thì rất đẹp. Cho nên ai đi qua Ấn Độ mà một khách quý là người ta tặng cho một vòng hoa này. Tất cả những cái pháp rời rạc như thế mà chúng ta được đeo vào sâu, đeo vào cổ thì nó quý biết bao nhiêu, đẹp biết bao nhiêu. Cũng con người đó mà được đeo vòng hoa có chư Phật, đeo vòng hoa có chư Bồ Tát, đeo vòng hoa có chánh pháp rồi thì còn gì quý nữa đâu, đẹp biết bao nhiêu. Phải không? Quý vị có muốn vòng hoa đó không? Muốn. Một người mù nhìn thấy ngọc báu, một người không cổ đeo ngọc vào, một người cuộc tai luyện ngọc lên, một người câm ngọng khen ngợi ngọc. Một người mù nhìn thấy ngọc báu, một người không cổ đeo ngọc vào, một người cột tay lượn ngọc lên, một người câm ngậm khen ngợi ngọc. Quý vị nghe hiểu không? Một người mù nhìn thấy ngọc báu, ngọc báu có đó, mà nếu là mù thì làm sao thấy được đây? Chúng ta coi thì chúng ta có mù không? Coi chừng đấy nha. Con người nó không, con mắt con sáng lắm không? Coi chừng đấy. Coi chừng mà chúng ta sẽ bị mù. Mà đã là mù thì làm sao thấy ngọc báu? Có mù không? Coi chúng ta quan sát lại thì chúng ta còn mù không? Hay là chúng ta mới mở mắt chừng chừng để chúng chưa mở sáng nè nha. À, nếu chúng ta thường để tụng kinh Pháp Hoa, thường tu thế này là mới he hé đằng thôi chứ chưa mở sáng được đâu. À, chúng ta ráng mở cho sáng mắt ra chúng ta mới thấy được ngọc, ngọc báu. Nên một người mù nhìn thấy ngọc báu, một người không cổ đeo ngọc vào. Ngọc thì có đó mà không cổ lấy gì đeo, đeo được không? Chúng ta có cổ không? Nó coi chừng chưa. Chưa có cổ đó nè. Bao giờ đeo được vào thì mới gọi là mình có cổ. Chứ chưa đeo được ngọc báu vào thì chưa có cổ nè. Chưa à. Quý vị suy nghĩ chỗ này. Một người không cổ đeo ngọc vào, một người cột tay lượn ngọc lên, mà ngọc có đó mà không tay thì có lượn được không? Không, không lượn được. Mà muốn lượn được thì phải làm sao? Phải có tay, phải có cổ, phải mở mắt cho sáng ra. Mà làm sao cho mắt sáng, làm sao cho có cổ, làm sao cho có tay nè. Cái coi chừng hay cái tay này lượn không được à. Cái này không phải là tay. Một người câm ngậm khen ngợi ngọc. Đã câm ngậm rồi thì làm sao mà khen ngợi ngọc được? Dầu ngọc có nó đẹp đến bao nhiêu nữa, thế là câm ngậm thì không khen ngợi ngọc. Coi lại chúng ta có câm ngậm không? Coi chừng là chúng ta đang bị câm mà đang bị ngậm nữa. Cho nên ai mà đi tu bất phân trai mà thường xuyên liên tục có một sức tinh tấn kia, mà hiểu được kinh điển rất rõ ràng, sống lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến Phật, nghĩ đến Pháp, nghĩ đến Tăng, nghĩ đến cái hạnh nguyện của chúng ta, thì lúc đó mới gọi là người có mắt, người có cổ, người có tai và người không câm, tâm ngậm. Chứ nếu không khéo thì chúng ta hờ hững một chút là chúng ta bị mù mắt ngay, hờ hững một chút là chúng ta tụt tai ngay, hờ hững một chút là chúng ta không cổ, mà hờ hững một chút là chúng ta câm, câm ngậm. Cho nên đó là ý nghĩa của kinh. Mà hôm nay chúng tôi xin nhắc lại cho quý vị, bất cứ kinh điển nào mà chúng ta được đọc tụng đều có ý nghĩa đó. Xuất sanh, hiển thị, tiền dũng, thằng mặt và kiết, kiết mang. Và tôi muốn giảng hai chữ liên hoa, nhưng mà bây giờ thì còn có 20 phút nữa, thì tôi giảng tóm nha. Như vậy là quý vị Phật tử đã thấy tất cả chư Phật đứng cũng đứng trên hoa sen, ngồi cũng ngồi trên hoa sen, nằm cũng nằm trên hoa sen. Đức Phật vừa sinh ra đi bãi bước cũng đi trên bãi chiếc hoa sen rồi. Như thế thì hoa sen mang tính chất gì? Mang cái ý nghĩa gì? Bởi vì hoa sen là tướng mà chư Phật là tánh. Muốn hiểu cái tánh đức của chư Phật thì phải hiểu qua chiếc hoa sen. Hiểu chiếc hoa sen là hiểu được cái tánh đức của chư Phật rồi. Chứ làm sao thấy được chư Phật, chư Bồ Tát? Phải hiểu qua chiếc hoa sen. Vì thế hoa sen là tướng mà chư Phật là tánh. Mà muốn hiểu tánh thì phải hiểu qua tướng. Bây giờ này chiếc hoa sen nè, nó có tám cái đặc tính. Bây giờ tôi giảng tám lại cho quý Phật tử nghe. Một là cái tánh không nhiễm, hai là cái tánh từng thanh, ba là cái tánh kiên nhẫn, bốn là tánh viên dung, năm là tánh thanh lương, sáu là tánh hành trực, bảy là cái tánh ngẫu không, tám là bồng thực. Là nghe chưa? Chưa nghe hả? Bây giờ nghe cái tánh không nhiễm đại cũng hiểu rồi. Bởi vì trong đồng vị đẹp đàm sang, lá xanh bông trắng là trang nhị vàng bông trắng lá xanh gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi. Mùi buồn như vậy chiếc hoa sen nó nằm trong buồn mà không hôi tanh mùi. Mùi buồn đó là tánh không nhiễm. Như vậy chúng ta đi tu hôm nay đây cũng học cái tánh không nhiễm của chư Phật chư Bồ Tát, gọi là tánh không nhiễm. Và như vậy là hoa sen có đời buồn mà có không? Không, đời buồn thì không có hoa. Hoa sen nằm trong buồn, nhưng hoa sen không phải là buồn, mà buồn không phải là sen. Vì thế mà một Phật tử ở trong chúng sanh này, mặc dù chúng sanh ô nhiễm như thế mà chúng ta đã tu hành, tức là chúng ta không giống với chúng sanh. Có giống không? không giống, nhưng mà không rời chúng sanh để mà có quá, có quá xe, như vậy là đó là tánh không, không nhiễm. Vậy chúng ta được cái tánh không nhiễm chưa? Hay là ngồi đây thì nói thì nghe pháp dạy cho ra mà được ai đủ làm chuyện gì đó thì chúng ta cũng làm hết, làm hết. Tức là bị nhiễm rồi hả? Hồi thứ hai chúng tôi có giảng là chúng tôi về đây có thấy một không hơi lo. Hơi lo vì sao? Có nhiều Phật tử thì tu tinh tấn quá, mà có nhiều vị tăng thì hơi hờ hững, mà tăng là thay mặt cho chư Phật để truyền bá đạo Phật, để mà giảng lại tất cả những điều mô phạm cho tất cả chúng sanh được nghe. Thế mà chư tăng là hờ hững là Phật tử, vì thế tôi lo. Con, sao hôm nay tôi nói thiệt á, hơi hờ hững hơn, bởi vì khi được vị tỳ kheo rồi thì lo hưởng thụ nhiều hơn, rồi lo vận dụng cái sức của mình để mà phụng sự cho chúng sanh. Bởi vì tăng có nhiều ông còn hút thuốc thơm nè, còn uống lan da nè, còn làm đủ chuyện hết, chưa nó có vợ có con nè. Có không? Ở đây có không? Chứ tôi thấy có nhiều nơi á là chùa có bà vợ làm chuyện mình ở trong chùa đó, nó nguy hiểm chứ. À, như vậy thì có gọi là tăng được không? Tăng là phải thanh tịnh, mà nếu còn ô nhiễm như vậy thì làm sao gọi là thanh tịnh được? Vâng, thì làm sao gọi là tánh không nhiễm được, đúng không? Rồi, có nhiều vị còn ngồi hút thuốc thơm nữa, mà thuốc thơm cũng nguy hiểm là mình có sức cuốn hút và nó làm cho nó sao? Bởi vì em mà hết thuốc rồi có nhớ không? Nhớ thuốc mà lại nhớ thuốc thì làm thông thiền, nhớ thuốc thì làm thông tịnh. Nhớ đi thuốc khi mà ngồi tịnh á, trong 5 tiếng đồng hồ, ngồi thiền suốt cả 7-8 tiếng đồng hồ thì nhớ thuốc thì làm thông thiền. À, nguy hiểm. Mà sao tôi thấy có nhiều vị còn dùng cái đó. Để nói xin lỗi nha. Bây giờ tôi nói thiệt nha, tôi nói thầm đừng ai nghe hết nha. Nếu vô trong chùa nào đó mà thấy con tăng vẫn còn đi thương là không phải rồi ạ. Vẫn còn đi thương mà. Vẫn còn đi thương thì làm sao tọa thiền. Vâng. Và khi tọa thiền rồi thì làm cái pháp tha tha vô ra rồi là phải mở dây ra. Không, tôi nói thiệt. Mở dây ra hết thì mới thông thương, mới tọa thiền được. Còn nếu đi thương thì làm sao mở. Phải không? Tôi vô tôi thấy treo còn đi thương là cái nó không được rồi. À, nên ngồi xả hết dây ra. Nó xin lỗi là tắt tham thả, làm chín cái pháp tha tha rồi thì lúc đó mới vô ba ti vô ra rồi. Mà có ba ti vô ra thì mới qua cái cặp ma vô ra và qua raja vô ra rồi. Mà nếu cái raja vô ra chưa có được thì làm sao có ba ti được? Ba ti là đi vào thẳng tâm linh trong sáng, mà muốn qua thẳng cái tâm linh đó, muốn gặp cái chức năng nào đó thì phải qua ha tha, hay là thiền sức khỏe. Mà thiền sức khỏe thì anh ngồi anh tập được chín cái pháp đó rồi á thì anh ngồi yên được, chứ còn không vô nó ngứa ngái làm sao đây? Ngồi vô nó ngứa chỗ này rồi ngứa chỗ kia rồi lọ rải thiền đâu có được, phải không? Mà nếu như bạn còn dây thương thì làm sao xả? Chỉ có bạn còn dây lúc đó mới xả được. Xong đó tôi nói thiệt à. Cho nên sợ tôi lo à, rồi lại còn uống lại dê nữa. Ủa tại sao vậy? Rồi nếu uống lại dê thì trường giới cho Phật tử không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu trường cách răng. Một giọt cũng không được thấm vào môi, tại sao còn nhấm nhớp cái đó? Rồi uống vô còn đỏ mặt nữa. Ủa, có sai không? Sai, mà nếu một sai thì còn gì trí huệ? Ủa, trí huệ đâu? Đức tướng trí huệ đâu? Vì thế tôi lo, tôi sợ. Thì cái đó cũng ít thôi, nhưng mà cái hôm nay chúng tôi muốn nói là để cho quý vị nhắc lại. Tôi thấy có một số như vậy cho nên chúng tôi đang lo, đang băn khoăn. Bởi vì Phật tử thì tu hành tinh tấn quá, mà vô tình có vị tỳ kheo mà hờ hững thì nguy hiểm. Cho nên ngày xưa năm 1964 á, chúng tôi có dự buổi thuyết pháp tại chùa Ân Quang. Vâng, tôi còn là sa di đang đi học ở huyện Nghiêm, thì có buổi thuyết pháp có một thượng tọa học ở quốc về. Là quý vị nghe rõ này, ở người quốc mới về, vì sao khi cuộc tranh đấu thành công, có giáo hội thống nhất rồi và ông Diệm lật đổ rồi thì ông Dương Văn Minh lên, thì có vị thượng tọa người quốc mới về. Thì khi mà về thì mời ông thuyết pháp, và buổi thuyết pháp nó rất đông, vì lần đầu tiên Phật tử nghe có vị thượng tọa từ người quốc đổ tiến sĩ về. thì tất cả đều đi nghe, xăng quăng quăng chặt nít. Ông thuyết pháp thì cũng tuyệt, nhưng mà cuối cùng ông có nói một câu thế này: hôm nay tôi đề nghị với tất cả tăng sĩ Việt Nam phải tu, không phải học, phải học cho thành tài và có bằng cấp mới lãnh đạo được quần chúng. Vì quần chúng hôm nay không phải quần chúng có mấy trăm năm trước, mà nó ú ớ mù mờ. Vì thế đòi hỏi vị tăng phải có bằng cấp. À, nghe có ai không? Đúng không? Đúng không? Không, tôi hỏi là có đúng không? Đúng. Nhưng mà ác hại thay ông bác sĩ khỏe ông đứng đây. Ông bác sĩ khỏe tức là người ở trong ban bảo trợ của chùa Ấn Quang. Bác sĩ khỏe, bác sĩ Trí là hai ông đó trong ban bảo trợ của chùa Ấn Quang. Thế thì ông bác sĩ khỏe ông đứng đây là thế này: dạ, bạch thượng tọa, từ khi thượng tọa đi ngồi túc, chúng con lo từng hộp gạo, lo từng túi xả, lo từng cái y để gửi qua cho thượng tọa. Và hàng ngày con nơm nớp lo làm sao thượng tọa mang cái diệu pháp của chư Phật mang về cho Việt Nam để cho chúng con được nhờ. Mang tất cả những cái pháp quý báu đem về cho Việt Nam, cho Phật tử chúng con hy vọng, đầy nhiều hy vọng. Nhưng không ngờ hôm nay thượng tọa nói chúng con thất vọng hoàn toàn. Cái gì đâu thất vọng? Có hiểu không? Có hiểu thất vọng chỗ nào chưa? Ông mới nói nè: và bạch thượng tọa, nếu thượng tọa nói rằng bằng cấp là quan trọng, phải một tư sĩ phải có bằng cấp để lãnh đạo quần chúng, thì nếu bằng cấp đó là quan trọng thì con về nhà con lại con ở nhà. Vì thượng tọa có một cái bằng tiến sĩ nó có hai cái, thượng tọa có một bằng cử nhân thì trong nội con nó có ba cái. Vì thế nếu bằng cấp là quý giá thì con về con đảnh lễ con ở nhà, đảnh lễ cho nội con ở nhà, chứ con đến đây để làm gì? Hai, con đến đây để đảnh lễ cái bằng cấp mà không ai cấp. Rồi quý vị nghe rõ đây nha, con đến đây để lãnh lễ cái bằng cấp mà không ai cấp á. Chứ còn bằng cấp mà có người cấp thì con đã biết bao nhiêu cái bằng cấp mà con phải đến đây. Nhà quý vị nhận cho rõ cho nó. Con đến đây để đảnh lễ cái bằng cấp mà không ai cấp được thì cái đó là quý giá mất tiệt qua không gian thời gian. Còn nó bằng cấp mà có người cấp thì giá trị gì đâu. Mà nếu như nó giá trị thì con đến đây để làm gì? Con đến đây để tìm nụ cười của thượng tọa. Cái nụ cười của thượng tọa không ai cấp được, mà con bán hết cái bằng bác sĩ này, bán hết gia sản sự nghiệp của con không tìm được nụ cười của thượng tọa. Con bán hết tất cả bằng cấp, bán hết tất cả gia sản của con đến đây không đi được cái bước đi của thượng tọa như thế. Bước đi tại sao khoan thai, nhẹ nhàng, thanh thản như thế, mà con bán hết gia sản của con không đi được cái bước đi đâu. Cái đó gọi là bằng cấp không ai? Không ai cấp. Dạ, quý vị nghe rõ không? Nếu bằng cấp mà có người cấp thì giá trị gì? Thì con ở nhà nó một thượng tọa mà có cái tiến sĩ thì nó có hai cái, thượng tọa có cái cử nhân thì nó có ba cái. Vì thế một vị tăng sĩ vừa tài năng mà vừa đức hạnh dưới luật tinh nghiêm thì mới quan trọng. Chứ còn nếu bằng cấp không thì quan trọng gì? Mà thượng tọa quên cái chuyện đó đi, mà thượng tọa chỉ nghĩ cái chuyện bằng cấp. Vì thế mà con thấy tức buồn. Dạ, quý vị nghe rõ không? Cho nên một vị tăng sĩ hay Phật tử có hai phần: một là tài năng, hai là đức hạnh. Nếu được cả hai thì Phật pháp rất là nhờ, mà nếu không được cả hai thì được một, mà một trong đó phải lựa chọn giới hạnh chứ không lựa chọn tài năng để làm. Và nếu cả hai được thì quá quý cho Phật pháp, quá quý cho tâm bảo, cho làm cho Phật pháp trường tồn và hưng thịnh. Mà nếu cả hai mà không được thì ít nhất ra phải lựa chọn giới hạnh. Chứ còn tài năng, thiệt là có tài năng, có bằng cấp đó, mà tham lam còn đó, sân hận còn đó, si mê còn đó, kiêu mạn còn đó, thì cái bằng cấp kia để làm gì? Vâng, vì thế gọi là tánh không, không nhiễm. Mà nếu chúng ta nhiễm một chút nào thì không còn gọi là cái hoa khen nè. Dạ, tôi nhận rõ chưa? Đó là tánh không nhiễm. Cái thứ hai là tánh trừng thanh. Đặc biệt của chiếc hoa sen là có tánh tịnh, trừng thanh, nghĩa là nước buồn đục bao nhiêu đi nữa, nhưng mà có một cọng sen mọc lại là nước chỗ đó tràn ra một tắc. Cho nên gọi là tánh tịnh, trừng thanh, nó rạn lọt làm cho tràn ra. Như vậy là một Phật tử, một vị tu sĩ tu hành cũng phải có cái tánh tịnh, trừng thanh, làm cho rạn lọt cái tràn ra, thì mới gọi là ý nghĩa của chiếc hoa sen nè. Cho nên vùng nào đó có một Phật tử thuần thành thì cái vùng đó có yên ổn không? Vùng nào có tiên cướp xuất hiện ở đó thì vùng đó có đau khổ không? Đau khổ. Mà vùng nào có Phật tử thuần thành, tức là có cái tánh từng thanh này, thì vùng đó được yên ổn. Và quý vị thấy cái tánh từng thanh chưa? Cho nên các vị Phật Bồ Tát xuất hiện chỗ nào thì tất cả chúng sanh đó được yên ổn, vì có cái tánh từng thanh, tức là lạng lọt, làm cho tất cả chúng sanh hết ô nhiễm vùng đó. Đó là tánh thứ hai của chiếc hoa sen. Tánh thứ ba là kiên nhẫn. Quý vị nên nhớ rằng tất cả các mầm hoa nào để trên nắng thì cũng chết, bỏ dưới nước thì cũng chết. Riêng hoa sen có bỏ 400 năm trên đất cũng không cháy, không khô bao giờ. Bỏ dưới nước mấy trăm năm cũng không bao giờ hư cái mầm sen cả. Và nhất là nó nằm kiên nhẫn, nghĩa là nằm dưới đất buồn như thế bao nhiêu năm chờ đợi. Nếu không có duyên thì nằm để chờ đợi, để đủ duyên thì sinh sâu nảy nở cái hoa sen, chứ không bao giờ mất cái mầm sen. Cho nên gọi là tính kiên nhẫn. Và người Phật tử tu có kiên nhẫn không? Nếu thiếu kiên nhẫn thì không thể tu được. Một tăng sĩ thiếu kiên nhẫn thì không thể tu được. Cho nên ngài Thích Tôn Giả khi đi xuất gia đã 80 tuổi rồi, thì vào trong chúng gặp chúng rồi, thì chúng mới nói thế này: ông 80 tuổi rồi đi xuất gia có tu an chứ tu thiền tu tịnh này, ông có tu an không thôi. Thế thì ngài Thích Tôn Giả phát nguyện thế này: được, tôi sẽ nguyện rằng sau 3 năm tôi không thông Tam Tạng Kinh Điển thì tôi không phải là Thích Tôn Giả và tôi xin hoàn tục. Thì ông ngồi không đặt lưng xuống chiếu 3 năm như thế, và đến cuối cùng đúng 3 năm ông thông Tam Tạng Kinh Điển và chứng quả là hắn. Đó là tính kiên nhẫn. Cho nên lời phát nguyện rất là cần thiết của Phật tử. Chúng ta phát nguyện tôi bất con trai là phải phát nguyện cho rõ ràng, đừng để bữa có bữa không, phải phát nguyện cho rõ. Dù có khó khăn nào, dù có cách nào đi nữa, thì có cái gì đón đầu chúng ta, làm cho chúng ta nghịch cảnh, chúng ta cũng vượt qua nghịch cảnh, để rồi chúng ta chiến đấu đến kỳ cùng. Chúng ta đi tu là một tên chiến sĩ ra mặt trận, khỏi chút bông mang ra đánh giặc, phải thấy giặc và giết cho được giặc, đừng để giặc giết ta. Đó là cái tánh kiên nhẫn. Cái thứ tư là tánh gì? Tánh duyên dung. Cái tánh của hoa sen là cái tánh duyên dung, đủ nhân duyên thì nở ra, mà hết nhân duyên thì thu tàn tập diệt. Chứ không như chúng sanh của chúng ta, đủ nhân duyên thì nở ra, mà chưa hết nhân duyên đã tàn rủa. Rồi tàn rủa vì sao? Tàn rủa vì các loài ong bướm. Tất cả chúng sanh đủ nhân duyên thì nở ra, mà chưa hết nhân duyên đã tàn rồi, nó đã chết rồi, nó đã lụng bại, nó hư hỏng rồi, tại vì nó tàn về loài ong. Ong bướm biết ong bướm không? Xác là ong bướm, danh vọng là ong bướm, lợi lộc là ông bướm, hôm ăn là ông bướm, hôm ngủ là ông bướm. Tất cả các loài ông bướm nó hút nhị của họ. Cho nên chiếc hoa mai, chiếc hoa cúc, chiếc hoa thật dược vừa nở ra là ông bướm nó bù tới rồi, thấy không? Và hoa sen thì không hút được nhị của hoa sen. Bởi vì sao? Nó nở vào lúc 1 giờ sáng. 1 giờ sáng các loài ông bướm vừa say ngủ thì hoa sen nở ra. Đến 5 giờ sáng các loại ong bướm vừa thức dậy thì hoa sen lại khép lại rồi. Vì thế ong bướm không hút được nhị của hoa sen, cho nên gọi là tánh viên dung. Ngờ qua không? Để ý coi, tất cả các loài hoa nở ra, vừa nở ra thì bị các loài ong bướm đến hút nhị, cho nên nó tàn rủa. Vừa nở ra là bị ong bướm đến liền. Và tất cả chúng sanh cũng vậy, nó vừa sinh ra là bị các loài ong bướm khuấy phá rồi, thế nó tàn rủa chứ chưa phải hết nhân duyên. Ngược lại hoa sen đủ nhân duyên thì nở ra, mà hết nhân duyên thì thu thần tịch diệt, chứ không tịch diệt về loài ong bướm. Nó gọi là tánh viên dung. Như vậy có viên dung không? Và cái thứ năm là tánh thanh lương. Thanh lương là sao? Là mát dịu cho lòng, lòng người. Các loại hoa khác thì đua nhau nở vào mùa xuân. Hoa lan có mùa xuân, hoa cúc có mùa xuân, hoa mai có mùa xuân, hoa thật dược có mùa xuân. Riêng hoa sen nở vào mùa nào? Nở vào mùa hè. Mùa nóng bức nhất trong một năm thì hoa sen nở ra. Như vậy thì các loài hoa khác đua nhau nở mùa xuân để phê hương phô sắc. Riêng hoa sen nở ra để làm mát dịu cho lòng người mà thôi. Vì thế các vị Phật Bồ Tát để xuất hiện trong cảnh đau khổ, chứ không bao giờ xuất hiện trong cảnh mát dịu hết. Như vậy là các loài hoa khác đều đua nhau nở mùa xuân hết. Riêng hoa sen nở vào mùa hè. Nở ra không phải được quay hương quan sát, mà nở ra để làm mát dịu cho lòng lòng người. Trong những cơn nóng bức đó, mà nếu chúng ta đứng trên hồ sen thì vui biết bao nhiêu, đẹp biết bao nhiêu. À, để làm mát dịu cho lòng lòng người. Như vậy là năm đặc tính: một là tánh không nhiễm, hai là tánh trần thanh, ba là tánh kiên nhẫn, bốn là tánh nhân dung, năm là tánh thanh thanh lương. Đó là năm đặc tính đó mới biểu thị được cho các chư Phật và chư Bồ Bồ Tát. Cái thứ sáu là tánh gì? Hành tịch. Nha, quý vị coi dần coi. Hành tịch là cái thân ngay, thân ngay thẳng, không có cái gì thẳng cho bạn quên. Nó thẳng tuột từ trên xuống dưới. Thân ngay thẳng gọi là hành, hành tịch. Bất cứ cái cây nào đều có chút cong vẹo thiên qua sang thẳng như thế này. Như vậy là muốn nói rằng mỗi Phật tử tu hành phải có cái thân ngay thẳng như thế này nè. Ngay thẳng không? À, coi chừng chúng ta cong que rồi không phải qua sen. Mà cái thân qua sen là cái thân ngay, ngay thẳng. Mà cái tâm, tâm tịch đây. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàm mới bảo rằng tâm bình hà lao thì giới, hạnh tịch hà nải tham, tham thiền hạnh tịch thì tham thiền chi nữa. Nếu cái tâm nó ngay thẳng thế này thì khỏi tham thiền rồi. Nhưng mà tại vì chúng ta còn cong que chút đỉnh mà phải tham thiền, phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải giữ giới, đúng không? À, mà phải tham thiền, luyện tập, tụng kinh, giữ giới để cho cái thân ngay thẳng này đây, không có chút con queo nào hết. Thấy cái thân có qua sen chưa? Vâng. Thế là hôm nay mục đích tu thọ của con trai tu hành cũng để cho cái thân ngay, ngay thẳng. Ngẫu không là gì? Ngẫu không là cái được trong rỗng. Coi cho coi, mình nhìn con này con kia thấy rõ chưa? Không có cái được nào giống như cái được của qua sen kìa. Thấy rõ không? Con cát là cốc kìa. Này, nhìn thẳng rồi bên này qua bên kia không có gì vướng mắc hết, cho nên gọi là ruột trống, trong sẵn. Cho nên ruột này cũng gọi là ruột Di Lạc đây. Đức Di Lạc ngồi trơ bụng đá, thay bụi trần phóng rã rồi rơi, mặc cho tình thế cuộc đời vôi vững dưng như một nụ cười vô dương. Và ruột trong rỗng, mắt trong thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng nghe rồi thì không, trơ trơ lẳng lặng có lòng nhẹ nhàng có bước ra vòng trần ai. Hôm qua chúng tôi đi về có thấy mấy cái cổng mà để lễ thành hôn, rồi lễ tân hôn, rồi lễ vô quy nữa hả? Vâng, như vậy họ gọi là hạnh phúc. Có phải gọi là hạnh phúc không? Hạnh phúc trăm năm. Vâng, mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi vợ chồng đôi tân hôn, lễ vô quy, rồi lễ thành hôn nữa. Sát giả từ nhau biết nói gì, pháo hồng một điểm phú vô vi, ngọc ngừng mấy mắt trào nhân lệ, mẹ vẫn nhìn theo không bước đi. Chứ làm gì? Lớp đâu phải đi theo tiếng pháo nổ ông kia kìa. Sát giả từ nhau biết nói gì, pháo hồng một điểm phú vô vi, ngọc ngừng mấy mắt trào nhân lệ, mẹ vẫn nhìn theo không bước đi. Nhớ thở ngày xưa lâu thiết tha, yêu con người dệt những mùa hoa, mà nay con ngỡ đầm lấy việc, con biết mẹ buồn không nói ra. Con biết mẹ buồn mà không nói ra được, nuôi con lớn lên phải đi lấy chồng, gái lớn ai không phải lấy chồng, căng gì mà khóc nín đi không, nín ly, mặc áo ra cho họ, rõ ký con tôi các chị trong. Họ đã tới đâu mà còn đứng khóc hu kìa. Bởi vì sao? Bởi vì người con gái đi nhớ mẹ, trong suốt bao nhiêu năm trường nằm bên mẹ, ấp yêu mẹ, nuôi con, bây giờ phải ra đi lấy chồng, cho nên khóc như vậy. Lấy lớn hay không phải lấy chồng, khang gì mà khóc, miến đi không, miến đi, mặc áo ra chào họ, rõ cưới con tôi các chị trong. Như vậy thì đứng vào mặt tình cảm thì như thế, đứng mặt đạo pháp mà nhìn thì sao? Thấy nó đau khổ đi chứ. Hôm nay thì gọi là hạnh phúc, cho nên cái hạnh phúc của thế gian nó không có vĩnh viễn. Có bệnh viện không? Không. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện này là thường thường ông thầy hay biết nhiều chuyện, nhất là tại sao là có chuyện gì cũng tới mát của ông thầy, chứ đâu có mát của ai đâu. Còn tôi thì ở trên đó, cho nên Phật tử từ muôn phương có chuyện gì rắc rối thì chạy tới mát. Có con nhỏ nó mát thế này, con khổ quá thầy ơi, khổ quá. Thế nên bị khổ con? Dạ. Sao nói thì nghe thế nào? Nghe chồng con dẫn con nhỏ đi rồi. Ủa? Nó dẫn đứa nào? Nó dạ con đi buôn. Thế rồi con thấy con nhỏ nó dễ thương quá, mà nó không có nhà cửa, cha mẹ gì hết á. Con mới cho đi buôn với con. Rồi đi buôn rồi con dẫn về nhà con ở. Dẫn về nhà ở rồi mấy tháng đi buôn rồi sao bữa nay chồng con nó dính nó dẫn đi bắt đi rồi tìm. dẫn đi mất rồi. Như vậy là dễ tại con khờ là tại con, nó là chồng của con, là phần phu cho phật thánh mà con đem nó về nhử đó. Con đem con ghế về, chồng con bao nhiêu để chồng con 24, con 23 tuổi. Con tưởng tất cả mọi người như thánh hết hả? Con tưởng tất cả mọi người như phật hết hả? Thì chồng con là phần phu mà con đem mở vừa để trước mặt nó thì làm cho nông dẫn đi. Cho nên cũng chỉ bị ngu dại mà chúng sanh đau khổ, cũng bị vô minh mà chúng sanh đau khổ, không biết được cái tâm lý phức tạp đó mà lại thương con gái, tưởng bạn của mình đem về tự nhiên mình có chồng, có chồng mà dám đem con gái về nhà ở thì làm sao mà không nguy hiểm. Vâng, chứ tất cả mọi người đừng tới điên hết à. Nếu mình tới điên hòa thượng hết thì khỏe quá, mà mấy ai được tới điên hòa thượng? Vâng, trong đời này do đó quý vị tu hành thì tu hành một cái cảnh giác đó nha. Tất cả những cái gì mà chúng ta chưa được như tế điên hòa thượng thì chúng ta phải tránh, chưa được như bồ đề động ma thì chúng ta phải tránh, chưa được như huệ đăng là chúng ta phải tránh, thì đó là tất hành thượng căn thượng trí. Còn tất cả chúng sanh ta chưa ai được như thế đâu, vì thế mà phải lo tu, phải giữ gìn cẩn thận giới luật, phải tránh tinh nhiên. Mà nếu như tế điên hòa thượng thì luận gì nữa, giới chi nữa, có sự bên ngoài đâu, phải không? Giới hạnh, giới có nghĩa là để ngăn đón tất cả những phiền não nhiễm ô, ngăn đón tất cả những cái xấu xa trong thân tâm của ta. Mà nếu thân tâm chúng ta hoàn toàn trong sáng thì giới để làm gì nữa, đúng không? Cho nên gọi là tâm bình hà lao trì giới, hạnh tịch hà nói thâm thâm thiền. Mà nếu ai có cái hạnh tịch này buộc thẳng như thế này rồi thì giới chi nữa, mà chúng ta đã thẳng được chưa? Hay còn cong que trong này? Coi chừng cong que trong đó à. Coi chừng nó đầy trong đó chứ không phải rỗng như thế này đâu nha. Hành tịch ngẫu không, mà bao giờ chúng ta tu được hành tịch ngẫu không rồi thì lúc nó giới để làm gì, tham thiền để làm gì? Vì hành tịch ngẫu không rồi. Cái mục đích tham thiền, mục đích trì giới là để cho cái hạnh, cho cái hành tịch và ngẫu không, tức là thân ngay và ngó rỗng này. Nhưng mà khi đã được thân ngay ngó rỗng rồi thì cũng bứt đôi luôn, phải không? Như vậy là hôm nay chúng ta đang tu thiện để làm gì? Tu thiện này để làm gì? Để diệt hết những hành vi ác, diệt hết những ý nghĩ ác, những cái ý nghĩ xấu xa chúng ta diệt hết bằng cách chúng ta làm điều lành, đúng không? Bây giờ chúng ta đang đi tu để diệt điều ác cái gì? Khi mình làm tất cả việc lành rồi thì diệt ác tự nhiên nó tiêu diệt. Nhưng mà con phải rắc rối, tôi chứng minh nha. Ở đây là mạo gì? Màu vàng, đây là mạo gì? Màu trắng, tại sao kêu nó là trắng? Tại sao kêu đây là trắng? Tại vì có màu vàng mới kêu đây là mạo. Màu trắng, đúng chưa? Tại vì đây có màu vàng, đây có màu hồng mới kêu đây là mạo. Màu trắng, mà cái vàng này nó trắng nữa thì kêu cái này là gì? Cái này nó trắng rồi thì kêu cái này là gì? Hãy kêu trắng là vô duyên ha. Hãy kêu trắng là vô duyên đi. Bởi nó có vàng, nó kêu đây là trắng. Nó đây là hồng, nó kêu đây là trắng. Mà tất cả đều trắng hết thì kêu đây là gì? Kêu đây là gì? Hay kêu. Vì không còn ngôn ngữ, không còn văn tự để diễn tả cái này được nữa. Bởi vì chúng ta hôm nay đi làm thiện đây, đi tu đây là tại vì có những người đang làm ác. Mà nếu chúng sanh là thiện hết thì chúng ta kêu gì? Có thiện không? Đến chỗ này quý Phật tử lại thắc mắc. Như vậy là lúc nó không làm thiện hả thầy? Vì lúc nó không còn ngôn ngữ văn tự để kêu nữa, chứ không phải là không làm thiện, mà không còn dùng ngôn ngữ văn tự nè. Hôm nay thì chúng mình cho quý vị thấy cái chỗ này cái đã. Hôm nay có được cái người thượng vợ ở nhà có biết hả? Có người thượng biết người thượng không? Tức là người dân tộc, mà chúng ta là người kinh. Người kinh của mình thì nhà lầu nè, có cửa sắt nè, rồi có người có bức kê nè, rồi có cặp mốt nè, rồi có rìa xô nè, phải không? Điện. Còn thượng thì không có. Thượng thì không có. Thế bây giờ kêu một người thượng về ở trong nhà thì đầu tiên quý vị phải làm gì? Dạy cho nó. Con ngủ nha ông con. Con ngủ, con nhớ rằng 4 giờ sáng con dậy, con xếp mền lại. Xếp mền lại con lấy bức kê, con bật lên. Phải không? Nói cái thằng Nguyên nó nghe không rồi, nó còn nhớ mà còn thêm tủ tay luôn nữa. tôi đi kê là tiếng tay, phải không? Bạn đi kê lên thì con nhỏ nó phải làm sao? Nó đọc thuộc, đọc liên tục về mà nó cũng không thuộc, đổi được cái tiếng lạ quá lên không? Lấy cái kê rồi, con lên cái đầu xô lên, con bật con đốt cái đầu xô. Nó chừng nó biết lửa trong rồi, nó còn dùng cái đầu xô, nó biết lửa nó nghe không rõ mà còn dùng cái gì? Đầu xô, nhang cái đầu xô lên, xô. Phải không? Nó nói miếng mà nó cũng không thuộc, với người kinh thì thuộc rồi, nhưng mà người thượng thì không, không thuộc. Nhớ rõ không nè? Rồi, con nhang đầu xô lên, con bắt ấm nước. Gắt ấm nước, rồi con nấu nước sôi, con đổ vào trong tập mốt. Tập mốt là cái gì? Cái bình thủy nó nghe nó không được rồi mà còn mất cái tập mốt nữa. Khổ quá. Mốt, mốt, xô, kè, mốt, xô, kè. Anh nói được chữ thì nó quen chữ khác. Về thế nó phải đọc được. Rồi, con đổ nước vô rồi, con chế trong tập mốt, con pha trà, mời ông dễ uống. Mời ông dễ uống trà, rồi con mới lấy. Chưa quá, con ra con mở cửa, con quét nhà. Tất cả những hành động đó phải tập cho nó từ đầu. Ngủ 4 giờ sáng dậy, con lấy đi kề, nhang về xô, nấu nước, đổ tập mốt, bỏ tập mốt ngọn chủ về uống. Ngủ về uống con đi quét nhà, con đi mở, mở cửa. Chỉ có chừng đó chuyện thôi. Thế mà con ở đó phải đọc liên tục, nó đi đâu nó không đọc. Xô, kề, nhai xô, kề, mốt, quá, cửa. Quét à, vì nó không có cửa, người thượng đâu có cửa, nó ngủ giờ sáng mà nó có cửa nẻo gì đâu, mà nơi đi cửa khác nó không biết, nơi vừa quá nó không biết, thế là cái gì nó không biết thì nó buộc lòng phải đọc thuộc. Vì thế mà chúng ta đi tu như thế này cũng giống như con thượng vậy đó, coi chừng chúng ta phải đọc thuộc hết, giai đoạn đầu là phải đọc thuộc hết, có thuộc không? Đọc kinh là để thuộc hết những lời của chư Phật dạy, rồi chúng ta cái thế giới của chư Phật, thế giới Bồ Tát nó không giống như của chúng ta. Vì thế chúng ta đang sống trong thế giới ta bà này, mà cái thế giới chư Phật nó khác lạ với chúng ta. Vì thế đến đọc kinh phải đọc thuộc. Có thuộc không? Có đọc không? Đọc thuộc giai đoạn đầu hay đọc thuộc? Giai đoạn 2. Giai đoạn 2 đây nè. Con thượng nó còn đọc nữa không? Hết, nó thuộc rồi. Bây giờ chỉ còn làm và ngủ dậy là lấy làm chứ không còn đọc thuộc nữa. Giai đoạn 2. Bây giờ chúng ta đến giai đoạn 2 chưa? Chưa. Chúng ta chưa đến giai đoạn 2 mà chúng ta còn ở trong giai đoạn 1. Giai đoạn 1. Giai đoạn thứ 3 khó nhất là tuy rằng nó làm không cần đặt thuộc nữa, nó vẫn làm hết. Ngủ dậy, lấy biết kê, nghe lời xô làm hết không cần đặt nữa. Nhưng còn có một cái gì? Ai biết? Còn một chút là cố gắng làm cho chủ khen mà thôi. Thế mà cái giai đoạn nó rất là dài. Cái giai đoạn đọc thuộc này còn ngắn hơn là giai đoạn mà làm cho chủ khen đó, nghĩa là còn có danh tướng. Mỗi người Phật tử tu, một vị tu sĩ tu vẫn còn có chút danh, danh tướng, mà chính cái danh tướng nó vượt cho rồi cũng không phải dễ đâu. Vì thế chúng ta đang làm một con thượng, cái giai đoạn cuối cùng là phải vứt bỏ luôn hết, và cái tay ngôn ngữ cũng không còn nữa. Thì đúng đó là lúc mà chúng ta chứng được đạo quả, chứng niết bàn an lạc. Nếu chúng ta còn có chút chân tướng thì chưa được an lạc hoàn toàn đâu. Mà nếu có cũng chỉ là hữu duy niết, niết bàn, chưa được vô duy niết bàn, mà cũng chưa được vô trụ xứ niết bàn, mà chưa được tự tánh niết, niết bàn được. Cho nên hôm nay chúng tôi có vài dòng tâm sự và giảng với vị người tiếng kinh và tư cách con người Phật tử như vậy. Tôi mong rằng quý Phật tử cẩn thận. Có lưu ý một điều là khó lắm á. Mà cái khó là tôi diễn tả bằng câu chuyện này là ông Băng Cơ Khô, nhớ chưa? Nghe ông Băng Cơ Khô chưa? Mà nghe chưa? À, có ông đã bán hàng Phật quá, rồi bán đủ thứ này là hương, đàn, nếp, dầu rồi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.